Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khác chủ ý, kia là Lâm Hiên cửu dương thần hỏa. Hắn thấy, ăn hết Lâm Hiên về sau, có thể gia tăng hắn hỏa diễm uy lực. Đương nhiên, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Lâm Hiên bọn người, hướng phía trước đi đến. Một đường bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên cũng là mở ra thiên cơ thần đồng, cẩn thận quan trắc tứ phương. Đây là, Mộ Dung Khuynh Thành đưa tay chộp một cái, cầm ra một cái tàn phá chiếc nhẫn. Linh hồn nàng thăm dò vào tiến vào, kinh ngạc vạn phần, trong nhẫn chứa đồ đã phá, nhưng là còn có một số đồ vật. Nàng phát hiện, bên trong có hai kiện binh khí, còn có mấy bình đan dược, bên ngoài, không có, xem ra, vốn nên có công pháp, bất quá bởi vì nhẫn chữ vật vỡ vụn, công pháp trực tiếp tiêu hủy, cái này châm gài tóc vậy mà cũng là một kiện bảo bối. Trầm Tĩnh Thu ở bên cạnh cũng là tìm kiếm, đây đều là người nào nha, tùy tiện mang cái này đồ trang sức đều là đỉnh cấp bảo bối. Bọn hắn sợ hãi thán phục vạn phần. Tuyết Trắng Tiểu Hồ lúc này lại là kinh hô một tiếng, chỉ về đằng trước một cái phương hướng, líu ríu không ngừng. Lâm Hiên mắt kim sắc quang mang thoáng hiện, nhìn hướng về phía trước, sau đó kinh ngạc một tiếng, lại có linh dược, chạy, đi qua nhìn một chút, đám người bọn họ hướng phía trước bay đi, rất nhanh, liền tới đó, phía trước có một gốc hỏa hồng sắc linh dược, tại đại địa cùng máu tươi mọc ra, kia linh dược không cao lắm, cũng có hai cái bàn tay cao như vậy, mặt có thần bí đường vân, còn có nhỏ bé ngọn lửa nhấp nháy. Cháy rực hoa, lại là loại vật này, cái này ở bên ngoài, đã nhanh tuyệt tích đi, ám hồng thần long kinh hô một tiếng, Lâm Hiên cũng là ánh mắt lửa nóng, xác thực, đây chính là hỏa thuộc tính, một loại 10 phần chân quý linh dược, Lâm Hiên mừng rỡ vạn phần, thứ này đối với hắn cửu dương thần thể tăng lên phi thường hữu dụng. Quá được rồi, không nghĩ tới vừa tới ngọn lửa này thần cung không bao lâu. Phát hiện bảo bối như vậy, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, vừa định động, nhưng mà sau một khắc, hắn lại nheo mắt, mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trầm mặt xuống, ánh mắt của hắn quét sạch tứ phương, bởi vì hắn phát hiện, chung quanh có mấy đạo mịt mờ khí tức, những khí tức này gần như không thể gặp, tính vô địch vương giả, cũng không nhất định có thể phát hiện, còn tốt, hắn có được thiên cơ thần đồng, bằng không, căn bản không phát hiện được, chết tiệt, lại là một cái bẫy. Lâm Hiên trước bắt lấy Tiểu Bạch, để hắn không nên khinh cử vọng động, sau đó cho ám hồng thần long, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu truyền âm, ba người sau khi biết được, cũng là kinh ngạc vạn phần. Ngầm có người, xem ra, hẳn là những người này, phát hiện cháy rực hoa, cũng không có lấy đi, mà là giấu ở chung quanh, chờ đợi những người khác nhìn thấy hỏa diễm hoa thời điểm, nhất định sẽ vui mừng quá đỗi, lúc kia là, người buông lỏng nhất thời điểm, bọn hắn có thể xuất thủ đem đối phương đánh giết, thật đúng là ác độc, hẳn là, thái cổ vạn tộc người, Lâm Hiên truyền âm nói, đoán chừng cũng chỉ có bọn hắn, có ý nghĩ này cùng thực lực này, đến ám toán những người khác đi, có thể thấy rõ là loại kia tộc, ám hồng thần long hỏi. Lâm Hiên lại là lắc đầu, không được, bọn hắn đoán chừng dùng pháp bảo nào đó, đem thân hình che giấu, nếu như không phải có được thiên cơ thần đồng, ta còn thực sự không phát hiện được, xác thực như thế, trước đó ám hồng thần long, Trầm Tĩnh Thu, Mộ Dung Khuynh Thành đều không có phát hiện, cho nên cái này để bọn hắn cũng là một trận hoảng sợ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trầm Tĩnh Thu hỏi, Lâm Hiên truyền thanh nói, đem kế mà tính, đã bọn hắn muốn giết chúng ta, như vậy phải làm cho tốt bị phản sát hạ tràng, chúng ta giả bộ như không biết, trực tiếp hái cháy rực hoa. Dẫn đối phương xuất thủ, đến lúc đó, cho bọn hắn lôi đình một kích, ta đều muốn nhìn, là ai dám ở chỗ này ám toán ta. Tốt, ta đi đem, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, hướng phía trước đi đến, rất nhanh, nàng liền tới đến liệt hỏa hoa phía trước, chỗ tối, quả nhiên có mấy đạo nhân ảnh, ẩn giấu ở chỗ nào, hết thảy có ba người bọn hắn tập hợp một chỗ, người khoác một kiện quang ảnh, đem khí tức của bọn hắn hoàn toàn ngăn cách, vô địch vương giả cũng dò xét tra không được. Cho nên đây mới là ba người dám ở chỗ này giải ra hạ bẫy dập nguyên nhân. Chết tiệt, lại là nhân loại kia tiểu tử. Là hắn sao, hắn nhưng là có được cửu dương thần thể cùng đại long kiếm hồn. Chúng ta đánh không đánh thắng được hắn. Che giấu, hết thảy hai nam một nữ. Ba người này trường thành hình người bộ dáng, nhưng là thân nhưng lại có màu đỏ lông vũ. Phía sau càng là có màu đỏ cánh. Hết sức hiển nhiên, đây là thái cổ vương tộc. Bọn hắn là thái cổ hoàng tộc, xích vũ tộc ba cái thiên kiêu. Bọn hắn tự nhiên nhận ra Lâm Hiên, cho nên kinh ngạc vạn phần. Đang suy nghĩ muốn không nên động thủ, một cái cao lớn thanh niên lạnh hừ một tiếng, tiểu tử kia có cái gì, hắn mặc dù lợi hại, nhưng là bây giờ hắn căn bản không biết sự hiện hữu của chúng ta. Chờ một lúc chúng ta nhất kích tất sát, đem hắn xử lý đúng rồi, quyển sách đến từ phẩm, sách, quyển sách nơi phát ra đọc trên điện thoại hãy ghé thăm. Chương 2924, Xích Vũ, tính không làm được hắn, trọng thương hắn, tiếp xuống lại giết hắn cũng dễ dàng. Xác thực như thế, bên cạnh tên kia nữ thiên kiêu, cũng là nói đến, ta chỗ này còn có một cái pháp bảo, có thể chuyên môn tổn thương linh hồn của con người, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, ta không tin, không làm được tiểu tử này. Ba người bọn họ giữ tợn cười lạnh, thế nhưng là rất nhanh, chính là sững sờ, không phải Lâm Hiên xuất thủ, mà là Lâm Hiên bên cạnh, một cái tuyệt thế mỹ nữ hướng phía bên này đi tới. Là cái kia Giao Trì thánh nữ, nàng vừa rồi thân thế nhưng là thể hiện ra năm thải phượng hoàng hư ảnh. Tên kia nữ thiên kiều nhíu mày, thấp bé thanh niên thì là cười lạnh, vậy thì càng tốt rồi, bắt lấy nàng, giao cho thần hoàng lĩnh, thần hoàng linh nhất định sẽ cầm trọng bảo, cùng chúng ta trao đổi, lời này cũng không tệ. Cao lớn thiên kiêu đồng dạng gật gật đầu, ba người bọn họ lộ ra nụ cười dữ tợn, đồng thời, bọn hắn tâm thở ra một cái, không cần trước tiên đối mặt Lâm Hiên, cái này để thành công của bọn hắn suất lại tăng lên một chút. Cùng lúc đó, Mộ Dung Khuynh Thành đã đi tới cháy rực hoa phía trước. Nàng khiếu nại tùm bàn tay như ngọc trắng, hướng phía cháy rực hoa chộp tới, mặt kia hiển hiện một vòng mừng rỡ, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh gặp nguy hiểm. Ông, giấu ở hắc ám Xích Vũ tộc thiên kiều, động thủ, xuất thủ, là cô gái nào? Tay nàng xuất hiện một chuôi trường kiếm màu đỏ, phảng phất có lông vũ ngưng tụ mà thành, quỷ dị dị thường kia, mặt tản mát ra một cổ trích nhiệt mà khí tức kinh khủng. Một kiếm đâm ra, hư không vỡ vụn, trường kiếm trực chỉ Mộ Dung Khuynh Thành mi tâm, hết sức hiển nhiên là muốn nhất kích tất sát, nếu như không biết cái này bên trong có người, chỉ sợ Mộ Dung Khuynh Thành sẽ thật sự thụ thương, rất có thể bị giết. Thế nhưng là kia, hiện tại nàng sớm biết có người giấu ở ngầm, nghĩ ra tay với nàng, cho nên nhìn như hững hờ, nhưng là Mộ Dung Khuynh Thành lại thời khắc chuẩn bị. Khi hư không ba động một khắc này, Mộ Dung Khuynh Thành kiều quát một tiếng, đôi mắt đẹp tản mát ra hào quang sáng chói, một đôi bàn tay như ngọc trắng nâng lên, hướng phía trước vỗ tới. Ông, đầy trời phù lập lòe, hóa thành một con phượng hoàng, trào lên mà ra. Mộ Dung Khuynh Thành mặc dù không có thu hoạch được phong hào, mà lại gần nhất khá ít xuất hiện, nhưng là cái này cũng không đại biểu thực lực của nàng yếu. Nàng thế nhưng là người mang đứng đầu nhất huyết mạch chi lực nha. Thực lực của nàng làm sao lại yếu, tuyệt đối là đứng tại nhân tộc, đứng đầu nhất, mà lại, Giao Trì thánh địa làm cực đạo thánh địa, thế nhưng là có được đại đế truyền thừa. Mộ Dung Khuynh Thành mặc dù bây giờ chỉ là tiếp xúc một điểm, nhưng là cái kia uy lực cũng là cực kỳ kinh khủng. Âm, âm âm, đẩy lui âm thanh âm vang lên, vậy có lông vũ ngưng tụ mà thành sát kiếm, bị đâm đến chia năm xẻ bảy. Mộ Dung Khuynh Thành bàn tay càng thêm sáng chói, hướng phía hư không nhấn tới, một nháy mắt, đầu kia phượng hoàng hư ảnh liền sẽ ra tay nữ tử kia bao phủ. Chết tiệt, đây không có khả năng. Nữ tử kia sắc mặt đại biến, lên tiếng thét lên, cùng lúc đó, thân thể của nàng cũng là hiển hóa ra ngoài, hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Nàng thực sự quá khiếp sợ, đối phương lại có thể một chiêu phá mất công kích của nàng, đồng thời đảo ngược hướng phía nàng đánh tới, cái này khiến nàng căn bản là không có cách tin tưởng. Tại nàng mắt, cũng Lâm Hiên có uy hiếp, ngoại trừ Lâm Hiên bên ngoài, những người khác bọn hắn không có để vào mắt, thế nhưng là đâu, Lâm Hiên bên người nữ tử này, biểu hiện thực lực lại mạnh như vậy, chết tiệt, là bởi vì nàng có được năm thải phượng hoàng huyết mạch sao? Thái cổ nữ tử sắc mặt băng lãnh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, sau lưng nàng kia đối tươi đỏ như lửa cánh dương ra, mang theo nàng cấp tốc lui lại, giết. Cùng lúc đó, giấu ở hắc ám mặt khác hai cái từ Xích Vũ tộc thiên kiêu cũng là động thủ. Cao lớn thanh niên lạnh hừ một tiếng, một cây lửa trường thương màu đỏ lăng không mà xuống, như là tia chớp màu đỏ đâm về Lâm Hiên. Một tên khác thấp bé thanh niên tay xuất hiện một chủy thủ, mục tiêu của hắn thì là Trầm Tĩnh Thu. Hai người xuất hiện hết sức đột nhiên, tốc độ cũng rất nhanh, mà lại thực lực không có chút nào trước đó xuất thủ nữ tử kia yếu, có thể nói đây là tuyệt sát. Chỉ bất quá, Lâm Hiên cười lạnh, hắn sớm phát hiện tung tích của đối phương, giờ phút này nhìn thấy đối phương xuất thủ, hắn càng là lạnh hừ một tiếng, đại thủ nhô ra, như là một tòa ngọn núi lớn màu vàng óng, hướng phía trước đánh ra. Muốn chết, Xích Vũ tộc tên kia cao lớn nam tử gầm thét, đối phương vậy mà tay không dám cùng hắn chống lại, cái này là coi thường hắn. Hắn thề, nhất định phải chém đứt bàn tay của đối phương. Cong một tiếng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, lửa trường thương màu đỏ, đâm vào Lâm Hiên bàn tay mặt, hỏa hoa vẩy ra, chung quanh hư không nhanh chóng vỡ vụn, đầy trời phù, càng là không ngừng run run. Cái gì? Tên kia cao lớn Xích Vũ tộc thiên kiêu mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, bởi vì hắn trường thương bị Lâm Hiên dùng tay nắm lấy, sau đó dụng lực bãi xuống, cong một tiếng, từ giữa cắt thành hai nửa, mà hắn cũng là bị một cỗ lực lượng khổng lồ vén bay ra ngoài, đối phương vậy mà tay không đánh nát vũ khí của hắn. Cái này đều nhanh để hắn điên rồi. Sau một khắc, hắn còn không có kịp phản ứng, liền kêu thảm một tiếng, chỉ thấy bầu trời, Lâm Hiên nhảy lên thật cao, một cước bước ra, trực tiếp đạp ở hắn thân, oanh một tiếng, thân thể của hắn bị dẫm chia năm xẻ bảy, phốc, A, máu tươi vẩy ra. Cùng lúc đó, một bên khác, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tự nhiên không phải Trầm Tĩnh Thu, mà là đánh lén thần kinh cầu cái kia thấp bé thanh niên. Đừng nhìn Trầm Tĩnh Thu đơn thuần, thực lực tuyệt không yếu, thân tử khí khuấy động, hóa thành một cái hồ lô màu tím, rủ xuống vạn đạo khí tức, một sợi khí tức, đánh bay đối phương chủy thủ, mặt khác ba đạo khí tức, xuyên thủng tên này thấp tiểu thanh niên thân thể, khiến cho kia thấp tiểu thanh niên, thân lông vũ rơi xuống, càng không ngừng kêu thảm, đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Bọn hắn phát như điên gầm thét, căn bản không thể tin được, thấp tiểu thanh niên điên cuồng lui lại, bị dẫm nứt thân thể kia cao thiên niên lớn vậy, là ở phía xa gây dựng lại thân thể, sắc mặt hắn không tái nhợt, một tên khác thái cổ nữ tử, bị Mộ Dung Khuynh Thành một trưởng vỗ bay, khóe miệng chảy máu đỏ tươi chảy xuống, đáng chết, bọn hắn không tin, ba người này thực lực quá mạnh, nếu như Lâm Hiên đả thương bọn hắn còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu, là tình huống như thế nào? Bọn hắn trước đó, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nhân tộc bên trong, có mạnh mẽ như vậy thánh nữ a. Chết tiệt, bất cẩn rồi, đánh giá thấp bọn hắn, đi nhanh lên, bọn hắn không dễ trêu chọc, ba người thương lượng một tiếng, quay người muốn rời đi, muốn đi, ta để các ngươi đi rồi sao? Lâm Hiên cười lạnh, đối phương ở trong tối ám sát bọn hắn, ám sát thất bại, muốn rời đi, nào có chuyện tốt như vậy? Hắn là có thể mặc người ám sát sao? Vung tay lên, bầu trời cửu dương thần hỏa tràn ngập, hình thành một trương đài, đem cả phiến thiên địa bao phủ, bành bành bành, xích vũ tộc ba cái thiên kiêu, đâm vào hỏa diễm lớn mặt, bị đánh lui lại trở về. Chết tiệt, ngươi dám cản chúng ta? Bọn hắn vẫn nộ không? Chúng ta thế nhưng là xích vũ tộc người, thì tính sao? Lâm Hiên cường thế không? Ta ngay cả Bạch Ngân Tổ 10 đời tôn cũng dám giết. Huống chi là các ngươi, còn dám ám sát ta, ngoan ngoãn quỳ xuống chịu chết đi. Hắn giờ phút này, như là ma thần, thân vạn trượng quang mang nở rộ, quyển sách đến từ phẩm, sách, quyển sách nơi phát ra đọc trên điện thoại hãy ghé thăm. Chương 2925, chúng kế, phía trước, ba cái xích nguyệt tộc thiên kiêu nghe xong, lại là trong lòng cuồng loạn, không tốt, đối phương muốn xuất thủ, bọn hắn hiện tại 10 phần hối hận, bọn hắn quá mức tự đại, trước đó bọn hắn nhận vì đánh lén, có thể đắc thủ, chỗ nào muốn lấy được, đối phương quá cường đại, căn bản không e ngại bọn hắn đánh lén, mà lại, đối phương thật sự rất cường thế, 10 đời tôn đều bị đối phương phế đi, huống chi bọn hắn đâu, đừng tìm hắn ngạnh kháng, ẩn nấp đi, để hắn tìm không thấy. Ba người thân hình thoát một cái, trong nháy mắt từ hư không biến mất, lại biến mất á, Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô, Trầm Tĩnh Thu cũng là nhíu mày, tìm không thấy tung tích của bọn hắn, đáng chết, bọn hắn tay hẳn là có một loại pháp bảo. Ám Hồng Thần Long ở một bên, cũng là nghiến răng nghiến lợi, Tiểu Hiên tử, tranh thủ thời gian động thủ, đem bọn hắn giết, đem bảo bối đoạt tới. Lâm Hiên không nói gì thêm, hắn mắt nở rộ lạnh thấu xương kim sắc quang mang, Thiên Cơ Thần Đồng mở ra, bầu trời một đôi con mắt vàng kim hiển hiện. Vô tình cúi nhìn phía dưới, oanh, đột nhiên, hắn vung đầu nắm đấm, đánh tới hướng hư không một phương hướng nào đó, bịch một tiếng, hư không vỡ ra, ba đạo nhân ảnh bị đập bay ra, máu tươi bắn tung tóe, không ít thân thể đều rách ra, đáng chết, ngươi làm sao có thể phát hiện đạt được chúng ta? Ba người bọn họ đều sắp điên rồi, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, xong, chúng ta kế, tiểu tử này trước đó biết đạo sự hiện hữu của chúng ta. Ba người bọn họ hiện tại mới hiểu được, đối phương hẳn là sớm phát hiện bọn hắn. Bằng không, vừa rồi ám sát, cũng đã thành công, thế nhưng là, cái này sao có thể? Bọn hắn tay, có một kiện xích vũ tộc trọng bảo, có thể ẩn tàng khí tức của bọn hắn, vô địch vương giả đều không phát hiện được, chỉ sợ thánh nhân phía dưới, không ai có thể phát hiện, đối phương là thế nào phát hiện? Mau nhìn, đó là vật gì? Thứ nhất người chỉ vào bầu trời, thân thể run rẩy, răng đều ở run, hai người khác ngẩng đầu về sau, cũng là tê cả da đầu, một tôn con mắt vàng kim, nhìn xuống Thương Sinh, chết tiệt, hắn sẽ đồng thuật. Một nháy mắt, bọn hắn liền kịp phản ứng, đối phương tay, hẳn là nắm giữ một loại đáng sợ không đồng thuật, mới có thể phát hiện tung tích của bọn hắn, thế nhưng là, dạng gì đồng thuật, có thể lợi hại như vậy, nhưng mà tình huống nguy cấp, dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều, đối phương bàn tay lớn màu vàng óng lần nữa chộp tới, phô thiên cái địa, phảng phất ngũ chỉ sơn, đem trọn phiến thế giới đều bị bao phủ, năm ngón tay thời gian dần qua khép lại, không gian chung quanh không ngừng vỡ vụn, đè ép hắn thân xương cốt đều đoạn mất, đáng chết. Cút cho ta, ba tên xích vũ tộc thiên kiêu, điên cuồng gầm thét, thân quang mang nở rộ, có thể đánh nát hết thảy, thế nhưng là, lại không cách nào đào thoát Lâm Hiên bàn tay, bọn hắn tuyệt vọng, bọn hắn cũng là nhất tộc thiên kiêu, thực lực cường đại, giết người như giết chó, dễ như trở bàn tay, thế nhưng là, tại Lâm Hiên tay, bọn hắn lại phảng phất biến thành sâu kiến, bành bành bành, cuối cùng, ba người thân thể vỡ vụn, hóa thành mưa máu, ba sợi linh hồn bay ra ngoài, nghĩ phải thoát đi, bầu trời thần đồng, lại là chuyển động. Phát ra từng sợi linh hồn chi hỏa, bay ra, trực tiếp đem ba người điểm linh hồn đốt. A, không, Chết tiệt, ngươi dám giết ta? A, tha ta một mạng, tha, ta sẽ không bao giờ lại tìm làm phiền ngươi. Gầm thét, uy hiếp cùng cầu xin tha thứ âm thanh âm vang lên. Bất quá cũng vô dụng, một nháy mắt, ba linh hồn của con người liền bị thiêu đốt sạch sẽ. Bầu trời, một cái lông chim trôi xuống, óng ánh sáng long lanh, mang theo dị hào quang. Lâm Hiên bàn tay một lần, đem người cái lông chim nắm qua, nghiên cứu cẩn thận, sau đó nhíu mày nói, hẳn là thứ này, để ba người này khí tức che giấu đi, thật đúng là, để ta xem một chút. Ám hồng thần long sau khi nhận lấy, hai mắt tỏa ánh sáng, đây cũng là bọn hắn Xích Vũ tộc, thánh nhân lông vũ đi, vậy mà ủng có như thế thần thông. Khuynh Thành, chiếc lông chim này đưa cho ngươi. Lâm Hiên đem chiếc lông chim này đưa cho Mộ Dung Khuynh Thành, bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành vừa mới bị biết được là năm thải phượng hoàng huyết mạch, chỉ sợ thần hoàng lĩnh người về sau sẽ gây bất lợi cho nàng, nếu như có được chiếc lông chim này, có thể tùy thời ẩn nấp thân hình, cũng là một kiện chạy trốn thủ đoạn. Mộ Dung Khuynh Thành cũng không khách khí, nàng bàn tay như ngọc trắng tiếp nhận lông vũ về sau, đánh xuống chính mình lạc ấn, sau đó thu vào, siêu, tuyết trắng khỉ con thân hình thoát một cái, đem cháy rực quả hái được ra, hưng phấn nhảy đến Lâm Hiên đầu vai. Lâm Hiên đạo, tốt tốt tốt, tiểu gia hỏa có công, phân người cùng một chỗ. Bàn tay hắn vung lên, đem kia cháy rực quả chia làm 5 phần, mỗi người một phần, ha ha, quyển kia vương không khách khí, ám hồng thần long trực tiếp nuốt xuống, sau đó chảy nước miếng nhìn chằm chằm những người khác. Tuyết trắng khỉ con ôm một bạn cháy rực quả, thập phần vui vẻ địa ăn. Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành, trầm tĩnh thu ba người, tương tự nuốt vào. Lâm Hiên càng là ngồi xếp bằng, thân cửu dương thần hỏa nở rộ, nhanh chóng hấp thu bên trong tinh thuần năng lượng. Mộ Dung Khuynh Thành, trầm tĩnh thu cũng giống như thế. Không bao lâu, Lâm Hiên mở mắt, thân thần hỏa càng thêm sáng chói long lánh. Tiểu tử, ngươi lại mạnh lên. Ám hồng thần long đem ba cái kia Xích Vũ tộc tinh huyết hấp thu về sau, cũng là bay tới, hắn thân long huyết khuấy động, đáng sợ uy áp để Lâm Hiên cũng là chấn kinh. Vòng ánh sáng huyết mạch, chỉ sợ cái kia hỏa long vương đều không thể cùng ám hồng thần long tướng. Không biết long tộc long thái tử, cùng ám hồng thần long bắt đầu, ai huyết mạch cường hãn hơn một chút. Lâm Hiên bên này, hấp thu hỏa lực quả thời điểm, toàn bộ đại điện những phương hướng khác, cũng phát sinh chiến đấu. Cái này bên trong có rất nhiều bảo bối, một chút tàn phá binh khí, còn có linh dược, tự nhiên đã dẫn phát rất đánh nữa đấu. Cái này, kịch liệt nhất là nhân tộc cùng thái cổ vạn tộc ở giữa. Song phương căn bản không có lưu thủ, không chỉ như thế, nhân tộc ở giữa cũng có va chạm, thái cổ vạn tộc ở giữa, thậm chí đều có đồ sát, nguyên bản màu đỏ sậm mặt đất, giờ phút này càng là bị máu tươi nhiễm đỏ, địa chẳng biết lúc nào, thêm rất nhiều thi thể mới, để cho người ta nhìn tê cả da đầu. Đi thôi, Lâm Hiên bọn hắn tiếp tục xuất phát, một đường bọn hắn cũng tìm được một chút tàn phá nhẫn chữ vật, còn có một số linh dược. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn phát hiện, toàn bộ đại điện đồ vật, không thể lại thỏa mãn với bọn hắn. Bọn hắn muốn nhìn một chút đại điện này đằng sau là gì. Dù sao như thế thần cung điện, không có khả năng chỉ có một cái đại điện, những người khác cũng giống như thế, cho nên đám người phân một chút lần nữa hướng phía tâm hội tụ. Không ít người sắc mặt vui vẻ, đương nhiên cũng có người đau lòng, người đã chết thật sự là không ít, mà lại đây chỉ là vừa mới bắt đầu, ai biết ngày này lửa thành, còn có hay không cái khác thần địa phương. Không biết lần này, lại bởi vì thiên hỏa, chết bao nhiêu thiên tài. Có người thở dài, đúng vậy a, đừng nói tầm bảo. Cuối cùng có thể sống ra ngoài, là không dễ dàng, không ít thái cổ tộc cũng là nghiến răng nghiến lợi, bởi vì nhân tộc, nhất là một chút cường đại thiên tài, cũng giết bọn hắn thành viên, để bọn hắn cũng không thể chịu đựng được. A, là ai, dám giết ta Xích Vũ tộc thiên kiêu? Đột nhiên, rít lên một tiếng vang lên, chấn động cửu tiêu, tất cả mọi người thân thể run lên, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chương 2926, là ngươi ra tay, ở bên trái hậu phương, một toàn thân dài lông vũ, phía sau mọc ra cánh nam tử. Điên cuồng gầm thét, trên người hắn phát ra một cỗ ngập trời khí tức, chấn áp bát hoang, tất cả mọi người đổi sắc mặt, chết tiệt, vô địch vương, cái này lại là một vô địch vương giả, mọc ra lông vũ nam tử, đúng là một vô địch vương, 500 tuổi trở xuống vô địch vương, hơn nữa còn là thái cổ vương tộc thiên kiêu, thực lực của người này, tuyệt đối đáng sợ đến nghịch thiên, nhân tộc bên này võ giả run rẩy, dưới tình huống bình thường, 500 tuổi trở xuống, phần lớn là thế hệ tuổi trẻ, những người này thực lực phi thường nghịch thiên, đều có thể vượt cấp chiến đấu. Chém giết vô địch vương giả, đều không đáng kể, thế nhưng là, tu vi của bọn hắn lại là thật sự bát tinh vương giả. Tuyệt thế đại năng, nhưng mà, đối phương lại là vô địch vương giả, lại phối hợp thêm đối phương vượt cấp chiến đấu thiên phú. Trời xanh nha, thực lực của đối phương, bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng, liền ngay cả những thái cổ đó sinh vật, cái khác thái cổ thiên kiêu, cũng là mí mắt cuồng loạn, tam đại thái cổ hoàng tộc người, cũng là nhíu mày, cái này Xích Vũ vương, đang làm cái gì? Nói thật, mặc dù bọn hắn cao cao tại thượng, không đem hắn thái cổ vương tộc để vào mắt, thế nhưng là lần này, có mấy cái thái cổ trong vương tộc thiên kiêu, lại giá trị đến bọn hắn chú ý, bởi vì đối phương đều là vô địch vương, là vua của tuổi trẻ, cái này đỏ mặt trăng vương, liền là một cái trong số đó, một chút cùng Xích Vũ tộc giao hảo thái cổ tộc, rối rít hỏi thăm. Xích Vũ vương trầm mặt nói, ta Xích Vũ tộc ba cái thiên kiêu, bị người chém giết, vừa rồi, là ai ra tay? Toàn bộ đại điện người chấn kinh, trước đó, tất cả mọi người đang bận bịu cướp đoạt nơi này bảo bối. Liền ngay cả Xích Vũ vương cũng không có chú ý, mà lại, hắn cũng không cho rằng, có người dám đối bọn hắn động thủ, cho nên, hiện tại có ba cái thiên kiêu vẫn lạc, để bọn hắn thật bất ngờ. Cái khác Xích Vũ tộc thái cổ sinh vật, tương tự gầm thét liên tục, là ai, tranh thủ thời gian đứng ra, quỳ xuống nhận lấy cái chết, có thể cho ngươi thống khoái, không phải bị chúng ta tìm ra, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi sống không bằng chết. Chết tiệt, đến tột cùng là ai, dám giết bọn hắn Xích Vũ tộc thiên tài. Xích Vũ tộc thái cổ sinh vật ánh mắt quét về phía tứ phương. Một màn này dẫn được nhân tộc hoảng sợ, bất quá, thái cổ vạn tộc bên kia, một chút thái cổ thiên kiêu, bất mãn hết sức, nhưng mà, khi bọn hắn cảm nhận được Xích Vũ vương băng lãnh ánh mắt thời điểm, bọn hắn cũng là giật mình trong lòng, không nói gì nữa, bất quá, vẫn là lạnh hừ một tiếng, một màn này, để cho người ta chấn kinh, nhất là Lâm Hiên, càng là nheo mắt lại. Xem ra cái này thái cổ vạn tộc cũng không phải một lòng nha. Nội bộ cũng có thật nhiều đấu tranh, đoán chừng không ai phục ai đi. Chúng ta đi, Hỏa Long Vương quay đầu, mang theo vạn long tổ người, hướng phía trước đi đến, không người nào dám cản. Xích Vũ tộc những người kia cũng là một trận trầm mặc. Thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn, không có cách, bọn hắn mặc dù cường đại, thế nhưng là vạn long tổ mạnh hơn bọn họ. Tại vạn long tổ về sau, lửa lân động, thần Hoàng Linh cũng là dẫn người hướng phía trước đi đến. Bọn hắn muốn đi đầu một bước, tìm kiếm chỗ xa hơn, những người khác cũng nghĩ chạy, bất quá Xích Vũ vương lạnh hừ một tiếng, trong mắt lạnh như băng vờn quanh tứ phương, dọa đến những người kia, tranh thủ thời gian dừng bước. Ở trong đó, Kim Bằng nhất tộc, Bạch Ngân nhất tộc cùng số ít mấy cái đỉnh tiêm, không kém gì Xích Vũ nhất tộc thái cổ vương tộc, cũng là dẫn người đi, cái khác đều bị lưu tại cái này bên trong, bởi vì không ai có thể cùng Xích Vũ vương chống lại. Nói, là ai giết ta Xích Vũ tộc thiên tài, hoặc là, có người thấy là ai động thủ, đều có thể nói cho ta. Chúng ta thái cổ vạn tộc luôn luôn giao hảo, làm sao lại đối với các ngươi động thủ? Lúc này liền có mấy cái thái cổ chủng tộc mở miệng, những người khác cũng là rối rít phụ họa, chúng ta không có khả năng động thủ, ta nghĩ rất có thể là nhân tộc ra tay, không sai liền là nhân tộc, cũng chỉ có bọn hắn mới sẽ như thế không biết sống chết đối với chúng ta động thủ. Không ít thái cổ sinh vật cười lạnh liên tục, đem đầu mâu chỉ hướng nhân tộc. Nghe nói như thế, nhân tộc đều mặt đều tái rồi, đánh rắm, dựa vào cái gì chính là chúng ta, có chứng cứ gì là được? Những người này khí phát điên, bọn hắn cũng không muốn bị người cho rằng là hung thủ. Xích Vũ vương thực sự quá cường hãn, đoán chừng so cái kia Bạch Thiên Sơn còn đáng sợ hơn. Dù sao Bạch Thiên Sơn cũng chỉ là tuyệt thế đại năng, mà cái này Xích Vũ vương, thế nhưng là vô địch vương giả. Xích Vũ tộc người tập trung vào nhân tộc bên này võ giả, thần sắc bất thiện, là ai, đứng ra cho ta. Bọn hắn ánh mắt rảo qua chỗ nhân tộc võ giả run rẩy run rẩy. Xích Vũ vương đầu não khá là rõ ràng, hắn nói đến, bình thường nhân tộc võ giả không có khả năng giết được ta nhóm thiên kiêu, liền xem như thánh tử cũng không được, nhất định phải là đứng đầu nhất nhân tộc thiên kiêu mới có thể đi. Xác thực như thế, nhân tộc bên này võ giả hoảng sợ, những cái kia thực lực nhỏ yếu thở dài một hơi, nhưng mà đỉnh tiêm mấy cái lại là nhíu mày, nhất là bọn hắn chỗ gia tộc thánh địa càng là như lâm đại địch. Ở trong đó, Diệp gia, Cổ gia, Đạo Một thánh địa, Giao Trì, Diêu Quang, Đại Hạ Hoàng Triều, Vạn Phật tự các loại, toàn bộ như lâm đại địch. Dù sao bọn hắn thánh tử thiên kiêu, đều là đứng đầu nhất, đều có năng lực giết đối phương. Lâm Hiên ca ca, chúng ta làm sao bây giờ nha? Mộ Dung Khuynh Thành truyền thanh hỏi. Lâm Hiên truyền thanh đáp lại, không cần để ý tới, không cần mở miệng, hết thảy giao cho ta. Vừa đến, hắn giết đối phương thời điểm, ám hồng thần long bố trí một tầng trận pháp, không ai có thể nhìn thấy. Còn nữa, toàn bộ quá trình rất ngắn, cơ hồ trong nháy mắt liền giết những người đó. Hắn tin tưởng ngươi sẽ không lưu lại chứng cứ gì, cho nên, hắn không sẽ chủ động thừa nhận. Đương nhiên, nếu như Xích Vũ tộc người y nguyên muốn mạnh mẽ động thủ với hắn, như vậy hắn không ngại, bồi đối phương chơi đùa. Xích Vũ tộc vương ánh mắt lạnh như băng tại Diệp Vũ đạo, Diêu Quang thánh tử, Vô Trần, Đại Hạ hoàng tử cùng Lâm Hiên cùng trong mắt người lướt qua. Những người này đều là thần sắc ngưng trọng, nhưng là không sợ hãi chút nào, bọn hắn là một phương thiên kiêu, đủ để trấn áp hết thảy. Mặc dù cái này Xích Vũ tộc vương cường lớn, nhưng là bọn hắn cũng có sức đánh một trận. Đại vương, ta hoài nghi là tiểu tử này, đúng nha. Cũng chỉ có tiểu tử này, dám đối với chúng ta Xích Vũ tộc động thủ đi. Không ít Xích Vũ tộc người, tập trung vào Lâm Hiên, cái khác những thái cổ đó sinh vật, thái cổ thiên kiêu đồng dạng nhau nhau vãng lai, trong mắt mang theo một tia băng lãnh quang mang. Không sai, Lâm Hiên rất cường đại, mà lại rất ngông cuồng, giết hắn nhóm thái cổ vạn tộc sinh linh, căn bản không có chút gì do dự, liền phảng phất bọn hắn giết nhân tộc võ giả đồng dạng. cái này để bọn hắn khí phát điên, đồng thời bọn hắn kinh hãi. Bất quá bây giờ, bọn hắn lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Bởi vì đối phương đắc tội Xích Vũ Vương, đây chính là tuổi trẻ Thái Cổ Vương, thực lực tuyệt đối cường đại đến nghịch thiên, chỉ sợ cái này tên Lâm Hiên căn bản không chống lại được đi. Tiểu tử, có phải hay không là ngươi ra tay? Xích Vũ Vương trầm giọng mở miệng, chứng cớ đâu? Lâm Hiên cười lạnh, hắn không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà là trực tiếp hỏi chứng cứ. Không có chứng cứ, thì không nên nói lung tung, có câu nói ngươi hẳn nghe nói qua đi, họa từ miệng mà ra, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại nói. Lâm Hiên mở miệng lần nữa, nghe được chúng người tê cả da đầu, những thái cổ đó sinh vật cũng là một mảnh xôn xao. Đối phương cũng dám uy hiếp Xích Vũ Vương. Chương 2927, trấn áp ngươi, trời xanh, tiểu tử này thật sự là không biết sống chết. Đúng nha, Xích Vũ tộc vốn là hoài nghi hắn, tiểu tử này phát hiện tại phách lối như vậy, đoán chừng Xích Vũ Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Chết tiệt tiểu tử, quá ghê tởm, ta đi giết hắn. Xích Vũ tộc cái này chút thái cổ sinh vật cũng là khí phát điên, trong đó có mấy cái thiên kiêu, sắc mặt âm trầm, Xích Vũ Vương trong mắt càng là bộc phát ra hào quang màu đỏ rực, như là màu đỏ lợi kiếm, xuyên thủng hư không, hắn gắt gao tập trung vào Lâm Hiên. Hảo tiểu tử, có gan, ta hiện tại phi thường hoài nghi, liền là ngươi ra tay. Ngoan ngoãn quỳ xuống đến, dập đầu nhận lấy cái chết. Thanh âm hắn vô cùng băng lãnh, Lâm Hiên không hề sợ hãi, hắn thản nhiên nói, ta đã nói rồi, chứng cớ đâu, muốn chứng cứ, rất đơn giản, bắt lại ngươi, lục soát ngươi hồn, liền biết rồi. Xích Vũ Vương đồng dạng đứng dậy, khí tức cường đại, trấn áp bát hoang, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, không thể hô hấp. Giờ khắc này, nhân tộc bên này, sắc mặt khó coi, nhất là tiên điện võ giả, càng là như lâm đại địch, bất quá, lại có một người ngoại lệ. Cái kia chính là Tử Hà Thánh Địa đời trước thánh tử. Giờ phút này trong lòng hắn cuồng hỉ, động thủ a, tranh thủ thời gian động thủ, xử lý tiểu tử này. Nói thật, hắn hiện tại vô cùng bức thiết hy vọng Xích Vũ Vương đối Lâm Hiên động thủ, sau đó chém giết Lâm Hiên, chỉ cần Lâm Hiên chết rồi, như vậy Trầm Tĩnh Thu liền là của hắn rồi, cho nên hắn hiện tại vô cùng chờ mong. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu cũng là thập phần lo lắng, dù sao cái này Xích Vũ Vương có thể không như bình thường thái cổ thiên kiêu. Lâm Hiên phất phất tay, để hai người này an tâm, hắn nhìn hướng về phía trước Xích Vũ Vương, lạnh giọng nói, ngươi không phải nghĩ dựa dẫm vào ta biết kết quả sao? Có thể, ba chiêu, ngươi có thể đỡ ta ba chiêu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cái gì? Lâm Hiên cũng dám đối Xích Vũ Vương động tay, hơn nữa còn phách lối như vậy, những thái cổ đó sinh vật đều điên rồi, cái khác thái cổ thiên kiêu, cũng là vô cùng ngạc nhiên. Bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, phảng phất tại nhìn thằng ngốc đồng dạng, tiểu tử này, có phải thật vậy hay không không biết sống chết? Vẫn là ngại mạng dai. Hảo tiểu tử, quả nhiên đủ tùy tiện, bất quá hết sức đáng tiếc, ngươi quá tùy tiện tự đại, ngươi cho rằng ngươi đánh bại Bạch Thiên Sơn, liền có thể chống đối với ta sao? Nói cho ngươi, ta có thể là vô địch chân chính vương, thực lực của ta, tại Bạch Thiên Sơn phía trên, đối đầu ta, ngươi có thể không có bất kỳ cái gì phần thắng, như vậy, ngươi là đáp ứng? Lâm Hiên hỏi ngược lại. Xích Vũ Vương vung tay lên, tiểu tử, đừng nói đánh bại ta, trong vòng ba chiêu, ta muốn lui một bước, liền coi như ta thua. Tốt, đây chính là ngươi nói, đã dạng này, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên hừ lạnh, trong mắt tách ra hào quang sáng chói, giờ phút này Cửu Dương Thần lên tỏa ra, trấn áp một phương, phảng phất tuyệt thế bá vương, để cho người ta run rẩy. Tiểu tử, ta sẽ để ngươi ở trước mặt ta biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Xích Vũ Vương càng là toàn thân hỏa diễm nở rộ, màu đỏ lông vũ theo gió phiêu lãng, chói mắt thần quang đâm vào đám người mắt mở không ra, ánh mắt của hắn càng là như là thần hồng hòa hoàng kim, ánh mắt va chạm ở trên bầu trời bộc phát giống như pháo hoa. Quyền thứ nhất, Lâm Hiên trầm giọng mở miệng, oanh một tiếng, Cửu Dương Thần thể phun tỏa hào quang như là vạn đạo lôi đình đem lạc, chung quanh những người kia run rẩy, bọn hắn nhanh chóng lui lại. Thật là đáng sợ, Lâm Hiên thực lực quả nhiên cực kỳ cường hãn, những thái cổ đó sinh vật tương tự điên cuồng lui lại. Ngươi nói cái này tên Lâm Hiên có thể thắng sao? Nói đùa cái gì, Xích Vũ Vương ai nhân vật mạnh cỡ nào, chờ lấy đi, hắn lần này thua không nghi ngờ. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, Xích Vũ tộc thái cổ sinh vật thì là cười lạnh liên tục, bọn hắn đối với mình vua của tuổi trẻ có tuyệt đối tự tin. Xích Vũ Vương càng là đứng ở nơi đó như là thần ma, trên thân màu đỏ lông vũ nở rộ, chung quanh hư không căn bản không chịu nổi. Oanh, Lâm Hiên xuất thủ, nắm đấm màu vàng óng nở rộ hào quang sáng chói như là một vòng kim ô, nhanh chóng xuyên qua hư không, giết tới đây, điêu trùng tiểu kỹ, cho ta nát. Xích Vũ Vương khinh thường, trong cơ thể hắn khí huyết cũng là khuấy động, một cỗ hung hãn lực lượng bạo phát đi ra, tương tự để cho người ta run rẩy. Hai tay của hắn kết ấn, hình thành một cái cổ quái thủ ấn, cút, trên người ngọn lửa màu đỏ nhảy lên, tại hắn phía trước hình thành một cái cổ pháp tấm chắn cản trước người. Sau một khắc, nắm đấm màu vàng óng cùng cổ pháp màu đỏ tấm chắn va chạm, Oanh một tiếng, cả phiến thiên địa đều nổ tung, cung điện to lớn lay động, bốn phía vết rách trải rộng, phảng phất muốn hủy diệt thiên địa. Tạch tạch tạch, đột nhiên, màu đỏ tấm chắn phát ra két thanh âm ca ca, ầm mang vỡ vụn, bất quá kia nắm đấm màu vàng óng, cũng là tan thành mây khói. Chặn, cả hai thế lực ngang nhau, nhân tộc bên này võ giả kinh hô, thái cổ sinh vật cũng là thét lên liên tục, Xích Vũ tộc thái cổ sinh vật càng là tùy tiện cười to. Cái gì Trung Hoàng Lâm Hiên, tại chúng ta Xích Vũ Vương trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, chính là, Xích Vũ Vương vẻn vẹn chỉ huy động một cái ngón tay, liền có thể ngăn trở hắn công kích mạnh nhất. Những người này, điên cuồng chế giễu, Xích Vũ Vương cũng là nhếch miệng cười nói, ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, đừng nói 3 chiêu, 300 chiêu, ngươi đều không thể dung chuyển ta. Lâm Hiên đồng dạng híp mắt lại, không hổ là vô địch vương, quả nhiên rất cường hãn, bất quá, thì tính sao, vừa rồi một quyền kia, vẻn vẹn hắn thăm dò mà thôi, sau đó, mới là hắn công kích chân chính, oanh, lại là một quyền chỉ huy mà ra, đáng sợ cửu dương thần hỏa, ở trên bầu trời xoay tròn, rất nhanh, tại trên nắm tay, tạo thành một tôn đại đỉnh mông lung vô cùng, phát ra một cỗ khí tức dày nặng, phảng phất dùng tiên kim luyện chế tầng 2, vừa xuất hiện, áp dập hư không, hừng hực liệt hỏa cháy lan, kia là, thiên đế đỉnh, Diệp gia võ giả dẫn đầu hét dầm lên, bọn hắn chấn kinh vạn phần, phảng phất không thể tin được đây hết thảy, những người khác nghe xong, thì là choáng đầu, đầu đều nhanh nổ tung, cái gì, thiên đế đỉnh, ngươi nói, đối phương thi triển chính là thiên đế đỉnh, chết tiệt, làm sao có thể, thiên đế đỉnh, đây chính là cực đạo vũ khí nha, đừng nói nhân tộc, thái cổ vạn tộc đều điên rồi, những thái cổ đó thiên kiêu cũng là đổi sắc mặt, bọn hắn phảng phất liền đối với là chân thật cực đạo vũ khí. Diệp Vô Đạo càng là trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang. Đại Long kiếm hồn, hắn dùng Đại Long kiếm hồn mô phỏng ra, một cái thái cổ thiên kiêu hét dầm lên, những người khác hâm mộ vô cùng, đây chính là Đại Long kiếm hồn lực lượng sao? Đưa tay, liền có thể mô phỏng ra cực đạo vũ khí, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này, những người này đều động tâm tư, nếu như bọn hắn có thể có được Đại Long kiếm hồn, như vậy thực lực của bọn hắn sẽ phát sinh nghịch thiên biến hóa. Mỗi người nhìn qua Lâm Hiên, ánh mắt lửa nóng, nhưng là khi bọn hắn cảm nhận được Lâm Hiên trên nắm tay phát ra khí tức thời điểm, bọn hắn cũng đều rụt cổ một cái. Xích Vũ Vương đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, hừ, chẳng qua là biến hóa ra mà thôi, ngươi còn tưởng rằng thật là cực đạo vũ khí sao, còn muốn trấn áp ta, thật sự là buồn cười. Hắn khinh thường hừ lạnh, trên người quang mang càng thêm sáng chói, hôm nay ta liền muốn để ngươi biết cái gì gọi là thực lực vô song. Trên người lông vũ hừng hực thiêu đốt, hai cái cánh phảng phất thiên đao chém về phía hư không, cùng ngọn lửa kia hóa thành thiên đế đỉnh, đụng vào nhau. Chương 2928, ta nhớ kỹ ngươi. Oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, chung quanh hư không nhanh chóng vỡ vụn. Xích Vũ Vương kêu lên một tiếng đau đớn, sau lưng cánh trở nên ảm đạm, vô số lông vũ bay xuống, dưới chân hắn mặt đất cũng là xuất hiện một tia vết rách. Chặn, đám người lại là kinh hô một tiếng, nhưng là Xích Vũ Vương trong lòng lại là rung động, mặc dù chặn, nhưng là hắn cánh đã không cảm giác, đối phương một kích này thật sự là quá cường hãn, xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Chết tiệt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn phản kháng, nhưng mà Lâm Hiên quyền thứ ba lại tới, một quyền phía dưới, thiên đế đỉnh biến mất, vô tận quang hoa hóa thành từng đầu hỏa long, hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít ở trên bầu trời tương hỗ bàn, tạo thành vạn long đồ. Cái này vạn long đồ vừa ra, những thái cổ đó sinh vật hơi kém quỳ trên mặt đất. Ta không tin, đây là giả, đi chết đi, Xích Vũ Vương gầm thét. Hắn cũng là vung đầu nắm đấm, một đạo cự đại hỏa diễm hư ảnh phóng lên tận trời, muốn xé nát hết thảy. Trên bầu trời, biến hóa ra vạn long đồ, cũng là điên cuồng hạ xuống, lại là một cái kinh thiên động địa va chạm. Xích Vũ Vương kêu lên một tiếng đau đớn, đến lui 5 bước, thể nội khí huyết quay cuồng, kém chút phun ra một ngụm máu tươi, bị hắn gắt gao chế trụ. Cái gì? Xích Vũ Vương bị đẩy lui. Tất cả mọi người kinh hô, những thái cổ đó sinh vật không thể tin được. Xích Vũ Vương cũng là gầm thét, tiểu tử, ta muốn ngươi chết, hắn thực sự không thể chịu đựng được. Nhưng mà, Lâm Hiên lại là hư lạnh, 3 chiêu đã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Qua, ngươi cũng bị đẩy lui 5 bước, một trận ngươi thua. Hắn đứng chắp tay, không có bất kỳ cái gì ý xuất thủ, nhưng là hắn khí tức trên thân lại càng thêm lăng liệt. Nói bậy, ta làm sao lại bại? Xích Vũ Vương gầm thét, những Xích Vũ tộc đó thái cổ sinh vật cũng là quát lạnh, làm sao, chính mình nói chuyện không tính toán gì hết, muốn đánh mặt mình. Lâm Hiên cười lạnh, cái này vừa nói, tất cả mọi người lắc đầu, đối phương thế nhưng là ở trước mặt tất cả mọi người nói. Lúc này Xích Vũ Vương không thừa nhận, kia thật là làm mất mặt đến nhà, đoán chừng những cái kia cái khác thái cổ chủng tộc cũng sẽ xem thường Xích Vũ tộc. Xích Vũ Vương tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, nói thật, hắn thật sự là lớn ý, trước đó hắn đối với mình lòng tin tràn đầy, cho là hắn không có khả năng bị đẩy lui, coi như hắn bị động phòng ngự, cũng sẽ không có vấn đề gì, hắn chỗ nào muốn lấy được, đối phương vậy mà biến hóa ra cực đạo vũ khí dáng vẻ. Tiến hành công kích, đem hắn đẩy lui, mặc dù hắn không có có thụ thương, mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng là bây giờ hắn không thể ra tay nha, loại cảm giác này, thật sự là quá oan uổng, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, Xích Vũ Vương trên thân, vô tận hỏa diễm trào lên, hóa thành một đầu chim thần, già thiên cái địa, hắn trong mắt lạnh như băng, quét sạch tứ phương, tốt, rất tốt, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho ta ăn thiệt thòi. Ngươi là người thứ nhất, ta nhớ kỹ ngươi, chờ lấy, lần sau tại gặp ngươi, ta sẽ đích thân, đưa ngươi chém giết, chúng ta đi, nói chạy, hắn hai cánh chấn động, mang theo Xích Vũ tộc thái cổ sinh vật, hướng phía trước bay đi, cái khác thái cổ sinh vật, cũng là tê cả da đầu, đối phương quá cường thế, cường đại đến để bọn hắn hoảng sợ tình trạng, bọn hắn cũng không dám trêu chọc đối phương, cho nên, cái này chút thái cổ vạn tộc, cũng là nhanh chóng đi theo, nhân tộc bên này võ giả, tương tự chấn kinh, Lâm Hiên hạ xuống tới, mang theo tiên điện người, cùng Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, tổng cộng hướng phía trước đi đến, tiểu tử này, làm sao lại lợi hại như vậy, Tử Hà Thánh địa đời trước thánh tử, hoảng sợ, toàn thân đều, bị mồ hôi cho ướt đẫm, kia là bị hù, thậm chí vừa rồi, hắn hơi kém sợ tè ra quần. Đối phương thật sự là quá cường hãn đến, để hắn hoảng sợ, phía trước, Lâm Hiên bọn người, nhanh chân hướng phía trước đi đến, bất quá khi bọn hắn đến đại điện chỗ sâu thời điểm, lại phát hiện, tam đại thái cổ hoàng tộc người, đã biến mất không thấy, xem ra, đối phương đi được thật nhanh, chết tiệt, cái kia Lửa Lân Động biết đến tin tức tương đối nhiều. Chúng ta đi theo hắn, có lẽ còn thuận lợi một chút, nhưng là bây giờ, chúng ta theo mất rồi, hiện tại hết thảy, đều muốn tự tìm tòi, ám hồng thần long nhíu mày. Lâm Hiên cũng là ánh mắt nhìn hướng bốn phía, xác thực, Lửa Lân Động biết đến tin tức tương đối nhiều một chút. Bất quá coi như không có đối phương, bọn hắn chậm rãi tìm tòi, cũng không phải là không thể được, vừa vặn, có thể triệt để tìm hiểu một chút ngày này Lửa Thành. Cái này bên trong hẳn là đại điện cuối cùng, đẩy ra môn này, cũng hẳn là liền có thể đi ra đi. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn phía trước cửa lớn màu đỏ, ánh mắt lấp lóe, chung quanh những thái cổ đó sinh vật cùng nhân tộc võ giả. Cũng đi tới, bọn hắn xem đến đây cửa lớn màu đỏ thời điểm. Mí mắt cuồng loạn, bởi vì lúc trước ở bên ngoài, Dạ Xuân nhất tộc Thiên Kiêu, nghĩ muốn mạnh mẽ tiến vào cửa lớn màu đỏ, kết quả, bị phía trên một sợi hỏa diễm không hiểu đánh giết, một màn kia, còn lưu tại trong đầu của bọn họ, nhìn thấy tương tự cửa lớn màu đỏ, bọn hắn căn bản không dám động, hẳn không có nguy hiểm, bằng không, Vạn Long tổ bọn hắn, là không thể nào rời đi, Lâm Hiên trầm giọng nói, hắn xuất đi ra ngoài trước, Cửu Dương thần thể phun tỏa hào quang, bàn tay đè xuống cửa lớn màu đỏ, lập tức, cửa lớn màu đỏ xuất hiện một cỗ đáng sợ hỏa diễm, đem hắn bao phủ, quả nhiên xuất hiện, mọi người chung quanh kinh hô một tiếng, Lâm Hiên cũng là giật nảy mình, bất quá sau một khắc, hắn gầm thét, tới đối kháng, chặn, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, lần nữa hét dầm lên, không sai, Lâm Hiên chặn, cửa lớn màu đỏ bên trên đáng sợ hỏa diễm, bất quá hắn tình huống, cũng không tốt, hắn bị những ngọn lửa này, hoàn toàn bao khỏa, xem ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đốt thành cho bụi, điện chủ, Khổng Tước bọn người kinh hô. Lâm Hiên ca ca, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng, cũng là lo lắng, những thái cổ đó sinh vật cười lạnh, tiểu tử này thật sự là không biết sống chết nha, cũng dám tùy ý đụng chạm cái này loại cửa lớn màu đỏ. Coi như bị thiêu chết cũng không oan. Hắc hắc, hắn chết, vừa vặn mà chúng ta có thể đoạt Đại Long kiếm hồn. Những người này đánh thật hay chủ ý, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, kỳ dị hỏa diễm sao, vừa vặn đồng ý của ta, hắn vốn là cần ngọn lửa này, đến tôi luyện Cửu Dương thần hỏa, cho nên khi hạ hắn cười lớn một tiếng. Triệt để thi triển pháp quyết tu luyện, rất nhanh, những cái kia ngọn lửa màu đỏ, bị luyện hóa, hấp thu, thời gian dần qua biến mất, nhìn thấy một màn này, quá vô sinh vật nhíu mày, không phải đâu, tiểu tử này lại có thể chống lại ở, thật đúng là tà môn, vậy thì có cái gì, âm thầm ra tay âm hắn một chút, một đạo âm thanh âm lãnh tĩnh vang lên, ngay sau đó, đám người cảm giác ánh mắt hoa lên, tựa hồ có đồ vật gì đi qua, nhưng là bọn hắn căn bản không có dò xét đến, hô, Lâm Hiên phía sau hư không vỡ ra, một chuôi màu đen tế kiếm đâm về đầu của hắn, giờ khắc này xuất hiện được phi thường đột ngột, tất cả mọi người không có dò xét đến, khi bọn hắn nhìn thấy thời điểm, nghĩ kinh hô cũng không kịp nha, hì hì, đi chết đi cho ta, một bóng đen hiển hiện, đây là người nữ tử, dáng người mông lung, trong tay màu đen tế kiếm vô tình đâm xuống, mắt thấy là phải đem Lâm Hiên đâm xuyên, Lâm Hiên cũng không có né tránh, mà là hướng phía trước cửa lớn màu đỏ, một chưởng vỗ ra, oanh một tiếng, trên cửa chính, vô tận ngọn lửa màu đỏ chạy dũng mãnh tiến ra, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Đem chung quanh toàn bộ bao phủ, không được, mau trốn, nhìn thấy một màn này, những người kia điên cuồng lui lại, thái cổ sinh vật cùng nhân tộc bên này võ giả, cũng là nhao nhao gầm thét, chống lên lĩnh vực chống cự. Chương 2929, Đồng Quy Vu Tận, loại ngọn lửa màu đỏ này thật là đáng sợ, bọn hắn căn bản không chống lại được. Ngươi muốn chết, hư không, bị ngọn lửa bao khỏa nữ tử cũng là thét lên, ngươi không nghĩ tới đối phương vậy mà đến chiêu này, làm cho nàng khó lòng phòng bị. Những cái kia ngọn lửa màu đỏ, nhào màu đen mảnh trên thân kiếm, khiến cho màu đen kiếm hóa thành một đám hắc thủy, rơi xuống trong hư không. Hắc vụ nữ tử cũng là kêu thảm một tiếng, nàng một cái cánh tay bị hòa tan, dọa đến nàng tranh thủ thời gian lui lại. Bất quá, Lâm Hiên làm sao lại cho phép nàng lui lại, một cước quét ra, như là bàn long, đem thân thể của nàng xoay quanh. Hắc vụ nữ tử cùng Lâm Hiên, cùng nhau bị đầy trời ngọn lửa màu đỏ bao khỏa. A a a, thê thảm âm thanh âm vang lên, nghe bên trong chúng người tê cả da đầu, những thái cổ đó sinh vật cũng là hoảng sợ. Lần này ngọn lửa màu đỏ, so trước đó trọn vẹn nhiều gấp đôi, chỉ sợ hai người đều phải chơi xong đi. Quả nhiên, hắc vụ nữ tử không có chi chống bao lâu, không có khí tức, đây là quỷ mị tộc một cái thiên kiêu đi. Thật sự là đáng tiếc, đúng nha, ai cũng không nghĩ ra, Lâm Hiên vậy mà muốn đồng quy vu tận. Đám người lắc đầu thở dài, bất quá bọn hắn vẫn còn có chút hưng phấn, có thể tiêu chết Lâm Hiên, cho dù chết một hai cái thái cổ thiên kiêu thì tính sao. Hừ, đồng quy vu tận, người thật đúng là để ý mình. Đầy trời trong ngọn lửa, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, nghe được chúng người tê cả da đầu. Chết tiệt, tiểu tử kia còn chưa chết, làm sao có thể, thể phách của hắn không nên mạnh mẽ như vậy nha, chẳng lẽ lại hắn lại đột phá. Lâm Hiên trên thân cửu dương quang mang nở rộ, những cái kia cửu dương thần hỏa hóa thành cái này đến cái khác vòng xoáy, điên cuồng hấp thu cái này chút ngọn lửa màu đỏ lực lượng đến rèn luyện thân thể của mình. Mỗi hấp thu một lần, thân thể của hắn liền xuất hiện một đạo lợi, bất quá một lần nữa khép lại về sau, cửu dương thần thể nở rộ càng thêm đáng sợ. Rất nhanh, tất cả hỏa diễm hoàn toàn bị Lâm Hiên hấp thu. Lâm Hiên đứng ở nơi đó như là hỏa diễm chiến thần, phích lịch bát hoang, một màn này để những người kia run rẩy. Đồng thời trong lòng bọn họ lửa nóng, ngọn lửa màu đỏ có được năng lượng kỳ dị, đã Lâm Hiên có thể tu luyện thể phách, như vậy bọn hắn vì cái gì không thể. Lập tức thì có mấy người đứng dậy, trong đó có mấy cái thái cổ tộc thiên kiêu, Diệp Vô Đạo, Đại Hạ Hoàng Tử, những người này tương tự cũng là đi ra. Ông, bọn hắn oanh kích cửa lớn màu đỏ, dẫn tới hỏa diễm rèn luyện thân thể, những người khác cũng có người nếm thử, bất quá ngũ hành cung hai cái thiên kiêu trong nháy mắt bị thiêu đốt, hạ linh hồn trốn tới. Một bên khác, ba cái thái cổ nhất tộc sinh vật cũng là tiếng kêu rên liên hồi, trong đó hai người triệt để hóa thành cho tàn, linh hồn đều không có trốn tới. Một màn này để cho người ta hoảng sợ, chỉ sợ không phải đỉnh tiêm thiên kiêu, không người nào dám tùy tiện cầm ngọn lửa này rèn luyện. Ông, Lâm Hiên bàn tay vung lên, xuất ra bảo tháp 9 tầng, nhanh chóng hấp thu ngọn lửa màu đỏ tươi. Cái này 9 tầng bảo tháp là bán thánh khí, hay là hắn từ chiến tộc đạt được, giờ phút này dùng để thu lấy hỏa diễm, không thể tốt hơn. Bị hắn hấp thu vô tận hỏa diễm về sau, Lâm Hiên thu hồi bảo tháp, sau đó hắn nói, Diệp huynh, chúng ta dành thời gian rời đi đi, không phải mà nói, đồ tốt liền để những người kia cho cướp đi. Xác thực không sai, tam đại thái cổ hoàng tộc thiên kiêu đi rồi, cái khác đỉnh tiêm thái cổ vương tộc cũng rời đi, giống Yến Nam Thiên, chiến tộc thứ nhất thiên kiêu bọn người, đều là rời đi, cho nên, bọn hắn nhất định phải cũng phải mau chóng rời đi cái này bên trong. Diệp Vô Đạo, Đại Hạ Hoàng Tử bọn người gật gật đầu, trong đó Diệp Vô Đạo cũng là xuất ra một tôn đỉnh đồng thau, thu lấy hỏa diễm. Những người khác cũng giống như thế, bọn hắn có thể thu lấy một chút, trên đường hoặc là về sau tu luyện, tiếp nhận những ngọn lửa này, đều là bán thánh khí, bởi vì ngoại trừ bán thánh khí, chỉ sợ không có cái gì có thể thừa nhận được ở ngọn lửa này uy lực. Sau đó, Lâm Hiên, Diệp Vô Đạo bọn người, hợp lực mở ra cái này cửa lớn màu đỏ, trong đó, Lâm Hiên trên thân, cửu dương thần hỏa, nở rộ, Diệp Vô Đạo trên thân, hoàng kim khí huyết ngập trời, hai người bọn họ một cái là cửu dương thần thể, một cái thánh thể. Có thể nói là siêu cấp cường hãn hai loại thể chất. Hai người như là chiến thần đồng dạng, nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng lực thôi động kia cửa lớn màu đỏ, trừ bọn họ ra hai người bên ngoài, Diêu Quang Thánh Tử trên thân thần ma vờn quanh, đáng sợ dị thường, tương tự một quyền quanh, vô trần như là cổ Phật, trên thân Phật quang bay múa, trừ cái đó ra, Đạo Một Thánh Tử, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, Vô Hoa, Cổ Tam Thông cùng đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng là rối rít động thủ, thái cổ vạn tộc bên kia, cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn cũng là xuất thủ, ngàn quỷ tộc, huyết nguyệt tộc, thạch tộc, những thái cổ đó vương tộc thiên kiêu, cũng là từng cái tài hoa xuất chúng, trên thân khí tức đáng sợ, đông đảo thiên tài tổng cộng động thủ, rốt cục đem cái này cửa lớn màu đỏ, chậm rãi mở ra, rầm rầm rầm, rốt cục mở ra, đám người hưng phấn vô cùng, Lâm Hiên cũng là nhìn hướng về phía trước là một cái lối đi, rất là hắc ám, chung quanh sáng ngời căn bản chiếu không đi vào, nhưng là, bọn hắn đã không lo được nhiều như vậy. Chạy, Lâm Hiên, Diệp Vô Đạo bọn người một ngựa đi đầu, bọn hắn sau khi tiến vào, như là trong bóng tối mặt trời, chiếu rọi tứ phương, bất quá rất nhanh, trên người bọn họ quang mang liền trở nên ảm đạm, có thể nói bị áp chế, Đằng sau vào những người kia, cũng là kinh hô, bọn hắn gặp cảnh như nhau đến như thế tình trạng. Tại cái này bên trong, bọn hắn chỉ có thể chiếu sáng chung quanh vài mét khoảng cách. Tại xa, liền căn bản cái gì đều không thấy được. Hừ, càng ngày càng nhiều người tiến vào, những thái cổ đó thiên kiêu, nhìn về phía Lâm Hiên bọn người, cười lạnh một tiếng, phần mắt bên trong lóe ra sát ý lạnh như băng, nhất là Xích Vũ tộc mấy cái đỉnh tiêm vương tộc, nhìn qua Lâm Hiên, càng là thần sắc bất thiện, xem ra có cơ hội, bọn hắn là sẽ không bỏ rơi động thủ. Lâm Hiên đồng dạng lạnh hừ một tiếng, ánh mắt như trường hồng, quét sạch tứ phương, những thái cổ đó vạn tộc chấn kinh, không ít người nhao nhao thu hồi ánh mắt, bởi vì, bọn hắn cảm nhận được một luồng sát ý lẫm liệt, từ Lâm Hiên trong mắt bộc phát. Khuynh Thành, Thu Nhi, tới, Lâm Hiên đem Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu Triệu tới, đồng thời, Ám Hồng Thần Long cũng là nhanh chóng chạy đến, bọn hắn tập hợp một chỗ, một bên khác, Diệp Vô Đạo, Vô Trần cũng là nhao nhao chào hỏi chính mình thánh địa gia tộc thiên tài, chuẩn bị cùng rời đi. A, tiểu tử, ngươi nhìn xem trên vách tường. Ám Hồng Thần Long nhìn hướng bốn phía, đột nhiên kinh ngạc, chỉ vào thông hai bên đường vách tường, Lâm Hiên cũng là quay đầu nhìn lại, ông, hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, những đường văn này, là phù văn, vẫn là đạo văn, hắn không biết, trên vách tường khắc đầy lít nha lít nhít đường văn, mười phần huyền ảo, nhìn một chút cũng làm người ta mê muội. Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường. Tại những đường văn này bên trong sinh ra, tốt huyền ảo phù văn a. Ám Hồng Thần Long cũng là sợ hãi thán phục. Vừa nói, hắn một bên huy động long trảo, ấn ở trên tường, ông, long huyết khuấy động, ánh sáng màu đỏ thuận những phù văn này nhanh chóng du tẩu. Cái này đến cái khác, phù văn lóe lên, một cỗ lực lượng đáng sợ cũng là chậm rãi lan tràn ra. Toàn bộ không gian trở nên ngưng kết, phảng phất muốn đem mọi người đè nát. Ta đi, cái quỷ gì? Ám Hồng Thần Long hạng nhảy một cái, tranh thủ thời gian buông ra long trảo, kia cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt biến mất, cái này khiến hắn lòng còn sợ hãi, những người khác đồng dạng chấn kinh vạn phần. Bọn hắn hướng phía Lâm Hiên bên này vãng lai, bọn hắn đang nhìn vách tường, trên vách tường có cái gì? Chương 2930, thần bí thông đạo, cái này chút thái cổ sinh vật, nhân loại thiên kiêu cũng là nhao nhao nhìn về phía vách tường. Thông đạo rất dài, cho nên đám người trước mắt tạm thời không cần tranh đoạt, liền có thể nhìn thấy vách tường, trên vách tường có đường văn, trời xanh, đây là đạo văn sao? Thật thâm ảo phù văn, những người này đều nhao nhao nếm thử, khi bọn hắn đem lực lượng rót vào những phù văn này bên trong thời điểm, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, phảng phất có cái gì tuyệt thế hung thú muốn thức tỉnh. Hạ bọn hắn tranh thủ thời gian xuất thủ, nhưng mà, có người không tin tà a, Tiêu Dao Môn một cái đỉnh tiêm thiên kiêu, kéo dài rót vào lực lượng, kết quả thân thể của hắn, âm vung bạo tạc, hóa thành mưa máu, bị trên tường phù văn cho rảo sát. Một bên khác, Thạch tộc một cường giả cũng giống như thế, Thạch tộc, nhưng là một cái vương tộc, lực lớn vô cùng, thân thể cường hãn, kinh khủng nghịch thiên, thế nhưng là bọn hắn một cái thiên kiêu, tương tự bị trong nháy mắt miểu sát, một màn này để thái cổ sinh vật run rẩy vạn phần. Bọn hắn biết, cái này trên vách tường phù văn thật là đáng sợ, không thể tùy tiện loạn động, nếu không hạ tràng sẽ rất thảm. Ám Hồng Thần Long rụt cổ một cái, quá treo, may mắn bản hoàng cơ trí, xác thực nha, vừa rồi nếu là hắn không buông ra long trảo, đoán chừng hiện tại hạ tràng cũng sẽ hết sức thảm. Bên cạnh, Lâm Hiên hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, cũng là một mặt kinh ngạc, Diệp Vô Đạo, Vô Trần bọn người. Càng là như vậy, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung vào phía trước phù văn. Muốn nhìn rõ bên trong bí mật, Thiên Hỏa Thành thật sự là bất thường nha, một cái lối đi liền ẩn chứa đáng sợ như vậy sát cơ. Phù văn này một khi bộc phát, đoán chừng trong chúng ta, không ai có thể ngăn cản đi. Huyết Nguyệt tộc một cái thiên kiêu, nhíu mày nói, cái khác thái cổ thiên kiêu đồng dạng gật đầu. Xác thực như thế, mặc dù bọn hắn tự phụ kiêu ngạo, không đem hết thảy để vào mắt, thế nhưng là tại cái này thần bí thông đạo trước mặt, bọn hắn vẫn là sinh ra một chút sợ hãi. Nhân tộc bên này thiên kiêu, liền càng không cần phải nói, lần này, không riêng những thánh địa này đại giáo đương đại thánh tử tới. Thậm chí đời trước nữa thánh tử đều tới, bọn hắn đều thuộc về 500 tuổi phía dưới, thế nhưng là thực lực của bọn hắn, so với đương thời thánh tử, một cường hãn nhiều lắm, một chút, đều không thua tại thái cổ thiên kiêu. Giờ phút này, bọn hắn cũng là nhanh chóng lui lại hai bước, kéo ra cùng phù văn này khoảng cách, đi nhanh lên đi, cái này bên trong quá tà môn, chúng ta vẫn là rời đi thông đạo. Nhìn xem phía trước có cái gì, cái này vừa nói, không ít người kinh hô, nghĩ phải nhanh cách, bất quá, Lâm Hiên, Diệp Vô Đạo bọn người cũng chưa đi, Lâm Hiên nhìn qua cái này trên vách tường phù văn thần bí. Ánh mắt lấp lóe vô cùng, bên cạnh Ám Hồng Thần Long cũng là nói đến, không có, nếu là có thể đánh ra những phù văn này, như vậy ai vẫn là đối thủ của chúng ta? Nguyên lai, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long bọn hắn, là đang đánh lấy phù văn thần bí chủ ý, xác thực, nếu như bọn hắn phất tay liền có thể đánh ra đáng sợ như vậy phù văn công kích. Đoán chừng Thiên Hỏa trong thành, xác thực không có mấy người là địch thủ của bọn hắn. Cái này dễ thôi nha, phù văn này mặc dù phức tạp, nhưng là lấy thực lực của chúng ta nghĩ muốn biết rõ ràng cũng không phải rất khó. Mộ Dung Khuynh Thành ở một bên nói, trầm tĩnh thu bàn tay tiếp ấn, ta đi thử một chút. Trong mắt nàng hiện hiện một vòng tử sắc quang mang, tập trung vào phía trước vách tường, muốn lĩnh hội những phù văn này. Bất quá rất nhanh, nàng lại gióng lên khuôn mặt nhỏ, không được, a nhớ không xuống, lĩnh hội không thấu nha cái này, đến cùng là thứ quỷ gì? Trầm tĩnh tu rất là bất mãn, nàng thiên phú thế nhưng là cực kỳ cao, thánh địa những cái kia võ học hắn đều là vừa học liền biết. Nhưng là bây giờ, nàng vậy mà không cách nào lĩnh hội, sử dụng những phù văn này, không riêng gì nàng, chung quanh những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng bắt đầu thử, thậm chí những thái cổ đó thiên kiêu, cũng có người đánh lên phù văn như chủ ý, nhưng là rất nhanh, trong thông đạo từng đạo kinh hô hô tiếng vang lên, chết tiệt, ta cũng vô pháp lĩnh hội, nào chỉ là lĩnh hội, ta ngay cả nhớ đều nhớ không xuống, chết tiệt, cái này vụ phù văn có vấn đề. Nhìn thời điểm vô cùng quen thuộc, nhưng là ánh mắt vừa rời đi trong đầu trống rỗng, hắn tựa hồ có thể chặt đứt cùng giữa chúng ta liên hệ. Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, hắn thử một cái phát hiện, những phù văn này bị hắn thật sâu in vào trong đầu. Thế nhưng là khi hắn quay người muốn dùng linh lực huyễn hóa lúc đi ra, lại phát hiện đầu óc trống rỗng, ám hồng thần long thử mấy lần, cũng đều thất bại, hắn gấp đến độ giơ chân, chết tiệt, cái này sẽ không phải là đạo văn a. Nếu như là đạo văn, như vậy là có thể lý giải, lấy bọn hắn thực lực bây giờ cùng tầm mắt, còn không cách nào hiểu thấu đáo, bởi vì kia là thánh người thủ đoạn, không phải đạo văn, bất quá, coi như phù này văn không biết văn, nhưng là cũng chênh lệch không xa, xem ra là không cách nào sử dụng cái này chút phù văn thần bí. Diệp Vô Đạo thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy thất vọng. Một bên khác, Vô Trần đồng dạng lắc đầu thở dài, Diêu Quang thánh tử thần sắc ngưng trọng, trầm mặc không nói, trên người hắn quang mang càng thêm sáng chói. Một bên khác, Huyết Nguyệt nhất tộc, Thanh Quỷ tộc, Dạ Sụp tộc, Thiên Kiêu cũng giống như thế, bọn hắn trầm giọng đến, tại nếm thử một lần cuối cùng, nếu như không được, lập tức thả vứt bỏ. Ngày này lửa trong thành nghĩ đến bảo vật đông đảo, bọn hắn không cần thiết vì một cái lối đi, tại cái này bên trong lãng phí quá nhiều thời gian. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt kim sắc quang mang nở rộ, hắn mở ra Thiên Cơ thần đồng, ngoại trừ Cửu Dương thần thể cùng Đại Long kiếm hồn bên ngoài, hắn còn có càng thêm đáng sợ đồng thuật, Thiên Cơ thần đồng, cho nên giờ phút này, Lâm Hiên dùng Thiên Cơ thần đồng, cưỡng ép ký ức tiếp cái này chút huyền ảo vô cùng phù văn. Ong ong ong, trong mắt hắn, phù văn màu vàng không ngừng xoay tròn, hình thành cái này đến cái khác kỳ lạ đồ án, may mắn chung quanh những thiên kiêu đó đều đang toàn lực ký ức trên vách tường phù văn, bằng không bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên con mắt, nhất định sẽ nhọn kêu đi ra, bởi vì giờ khắc này Lâm Hiên con mắt, thật sự là quá thần bí, như là thần linh, bên cạnh Trầm Tĩnh Thu cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng là chấn kinh. Ám hồng thần long đều là giật nảy mình, hắn tranh thủ thời gian đánh ra một mảnh trận pháp, che đậy cảnh tượng kỳ dị này, dần dần, Lâm Hiên trong mắt kim sắc quang mang biến mất, hắn nhíu chặt lông mày, từ hắc thổ hào bên trong xuất ra mấy cái linh hồn khôi phục đan dược, nhanh chóng nuốt vào, tiểu tử, thế nào, ám hồng thần long hỏi. Bên cạnh, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, cũng là một mặt quan tâm, Lâm Hiên lắc đầu, không có chuyện, tiêu hao một chút linh hồn, nhớ kỹ sao, nhớ kỹ ba cái, phù văn này quá quỷ dị thần bí, ta dùng Thiên Cơ thần đồng, vậy mà chỉ có thể nhớ kỹ ba cái, ta hết sức hoài nghi, đây là người nào khắc lên, đoán chừng không thể so với thánh nhân yếu, xác thực, ba cái là hắn hiện tại mức cực hạn, đây là hắn có được Thiên Cơ thần đồng nguyên nhân, đoán chừng những người khác, một cái đều nhớ không hạ đi, mà hắn muốn lại cưỡng ép ký ức. Chỉ sợ linh hồn tiêu hao quá nhiều, ở nơi như thế này, linh hồn suy yếu, là vô cùng nguy hiểm, cho nên, Lâm Hiên quả quyết thả vứt bỏ, nhớ kỹ ba cái, với hắn mà nói đã là ngoài ý muốn kinh hỉ, Lâm Hiên ca ca thật là lợi hại nha, ta một cái đều không nhớ được, bên cạnh Trầm Tĩnh Thu, chu miệng nhỏ nói, Lâm Hiên cười vuốt vuốt đầu của nàng, chúng ta đi thôi, chương 2931, mượn đao giết người, đã chỉ có Lâm Hiên có thể nhớ kỹ, những người khác không nhớ được, bọn hắn không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Cho nên, đám người hướng phía trước đi đến, quả nhiên, ngoại trừ Lâm Hiên bên ngoài, mạnh như Diệp Vô Đạo, Diêu Quang Thánh Tử bọn người, cũng đều là bỏ qua. Một bên khác, những thái cổ đó sinh vật, cũng là từng cái gầm thét, đáng chết, bên trong một cái Dạ Xoa tộc thiên kiêu, thật sự là tức giận, hắn phát như điên địa đánh phía thông đạo, muốn đem toàn bộ thông đạo đánh nát. Một cỗ lực lượng kinh thiên động địa truyền đến, một quyền này phảng phất có thể hủy diệt thiên địa, oanh, một quyền oanh ở trên vách tường, phía trên phù văn bắt đầu bay múa. Trong nháy mắt đem tên này Dạ Xoa tộc thiên kiêu đánh giết. Một màn này làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, ám hồng thần long lại là cười lạnh một tiếng, không biết chết sống đồ vật, ngươi nói cái gì? Dạ Xoa tộc những thiên kiêu đó nhao nhao xoay đầu lại trợn mắt nhìn, bọn hắn vừa mới lại tổn thất một thiên kiêu, trong lòng đang nhỏ máu đâu, bây giờ lại còn có người dám trào phúng bọn hắn, muốn chết không thành? Ta nói cái gì? Ta nói các ngươi là ngớ ngẩn. Ám hồng thần long khinh miệt nói, phù văn này ẩn chứa sức mạnh khó lường, là các ngươi những người này có thể hủy hoại sao? Ngươi muốn chính mình đi chết? Có thể, nhưng là ngươi muốn kích phát cả cái thông đạo phù văn. Ba trường ba gió ba văn ba học, WWW CFWX, NET làm sao bây giờ? Đến lúc đó ai có thể chống cự được? Ngươi đây là nghĩ lôi kéo tất cả mọi người đồng quy vu tận sao? Nói xong lời cuối cùng, ám hồng thần long cũng là gào thét một tiếng, tất cả mọi người giật mình trong lòng. Đúng nha, bọn hắn nhìn về phía dạ xoa tộc, thần sắc không tính thiện, bọn này dạ xoa tộc người tùy tiện tự đại, mà lại điên cuồng, vạn nhất bọn hắn thật sự liều lĩnh, oanh kích thông đạo, đến lúc đó dẫn động cả cái thông đạo phù văn bay múa. Đoán chừng không ai có thể chống cự được đi. A, cái này thật đúng là một đám tên điên. Nhân tộc bên này thiên kiêu nhỏ giọng thầm thì, những thái cổ đó tộc sinh vật, tương tự nhau nhau khuyên can, bọn hắn cũng không muốn không hiểu thấu chết ở chỗ này. Dạ xoa nhất tộc độ hót run rẩy, bất quá bây giờ bọn hắn thành vì mọi người chú ý tiêu điểm. Không thể xuất thủ, bọn hắn là tùy tiện tự đại, có thể không phải người ngu nha, lấy lực lượng một người đối kháng tất cả thiên kiêu, bọn hắn mới sẽ không làm chuyện như vậy, cho nên bọn hắn lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, được, ta nhớ kỹ ngươi, còn cần ngươi con rồng này đúng không? Chờ, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân xé ngươi, chính dễ dàng nếm thử, thịt rồng là tư vị gì, dạ xoa tộc nào thiên kiêu, thần sắc dữ tợn, gắt gao tập trung vào Lâm Hiên cùng ám hồng thần long. Làm gì chờ sau này, hiện tại liền có cơ hội, bên cạnh Xích Vũ tộc người cũng là nhe răng cười. Cái này vừa nói, tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, Lâm Hiên nhíu mày, ám hồng thần long gầm thét. Làm sao, các ngươi muốn động thủ, các ngươi Xích Vũ vương có thể không ở nơi này, cẩn thận đem các ngươi tất cả đều làm thịt rồi. Xác thực như thế, Xích Vũ vương vì đuổi theo phía trước nhất Hỏa Long vương. Bảy thay mặt đại nhân bọn người, sớm chính mình rời đi, hiện tại là Xích Vũ tộc mặc dù có thiên kiêu, nhưng là không có Xích Vũ vương. Ám hồng thần long làm sao lại sợ đối phương, ngươi thiếu phách lối, chúng ta Xích Vũ vương tại cái này bên trong, các ngươi dám hô to gọi nhỏ, chính là, đừng tưởng rằng có thể đem chúng ta Xích Vũ vương đẩy lui, liền có thể diễu võ dương oai, chúng ta Xích Vũ vương là bị động phòng ngự, lại nói, nếu là chúng ta Xích Vũ vương toàn lực xuất thủ, ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được, Xích Vũ tộc những thiên kiêu đó, cười lạnh liên tục, hiện tại liền coi như chúng ta vương không ở nơi này, như chúng ta có thể đánh chết ngươi, tiểu tử, hiện tại là tử kỳ của ngươi. Trong đó, một Xích Vũ tộc thiên kiêu giữ tợn cười một tiếng, cánh tay một huy, hào quang màu đỏ rực tràn vào trên vách tường phù văn bên trong. Oanh một tiếng, những phù văn này bị hắn kéo theo bay hướng về phía trước. Đem Lâm Hiên bao phủ, chết tiệt, mượn đao giết người, dạng này cũng được, không ít người kinh hô, tranh thủ thời gian lui lại, Lâm Hiên cũng là lạnh hừ một tiếng, Khuynh Thành, Thu Nhi, mau lui lại, trên người hắn quang mang vạn trượng, xen lẫn hình thành một đầu hỏa kỳ lân, xông lên trước, hắn không nghĩ tới. Đối phương vậy mà có thể sử dụng loại phương pháp này. Câu thông phía trên phù văn lực lượng, cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng là thi triển âm dương bước, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tại nguyên chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh, trên bầu trời, một sợi phù văn bay lả tả, đánh xuyên hỏa kỳ lân, đồng thời đem Lâm Hiên hình thành tàn ảnh đánh nát, thật là khủng khiếp, ngay cả Lâm Hiên đánh ra công kích, đều có thể tùy tiện vỡ vụn, cái này chút trên vách đá phù văn, thật là đáng sợ. Những người này hoảng sợ, đồng thời, bọn hắn kinh ngạc. Không nghĩ tới Xích Vũ tộc thiên kiêu cũng là như thế lợi hại, lại có thể nghĩ đến mượn đao giết người một chiêu này, chúng ta chẳng phải là cũng có thể dùng. Có nhân tộc thiên kiêu vui mừng quá đỗi, bọn hắn cũng chuẩn bị vận dụng một chiêu này, nói không chừng có thể xử lý mấy cái thái cổ thiên kiêu đâu. Bất quá bọn hắn thử một phen mặt đen lại, bởi vì bọn hắn phát hiện muốn mượn đao giết người cũng không phải là cái gì người đều có thể làm được. Xem ra Xích Vũ tộc thiên kiêu thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, đây tuyệt đối là một cái chủng tộc đáng sợ. Tiểu tử, dám khiêu khích chúng ta Xích Vũ tộc, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Một cái thiên kiêu, giữ tận cuồng tiếu, Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm trầm, đối phương lại còn dám giết hắn, nhìn trước khi đến cho bọn hắn giáo huấn, là không đủ nha, ngươi dám khiêu khích ta, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Hắn lạnh giọng đáp lại, hảo tiểu tử, đủ phách lối, bất quá, ngươi đừng nghĩ đến mượn dùng lấy trên vách tường phù văn. Chống đối với ta, đoán chừng ngươi là làm không được. Xích Vũ tộc cái này thiên kiêu, giữ tận cười lạnh, không muốn mặt. Mượn nhờ trên vách đá phù văn có gì tài ba, có bản lĩnh cùng Lâm Hiên ca ca công bằng một trận chiến nha. Hậu phương, trầm tĩnh Thu hừ lạnh nói, nhân tộc tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì, kẻ thắng làm vua, ta chỉ cần giết hắn, lợi dụng cái gì đều có thể. Xích Vũ tộc thiên kiêu, căn bản không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, xem ra, ngươi thật là muốn chết. Đã dạng này, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lâm Hiên trên thân cũng là sát khí khuấy động, sự kiên nhẫn của hắn cũng là tới cực điểm. Cái này vừa nói, mọi người chung quanh chấn kinh. Làm sao, Lâm Hiên còn muốn động thủ chẳng lẽ lại, hắn thật sự có thể chống lại trên vách tường phù văn sao? Nói đùa cái gì, tại nơi này tất cả mọi người, đều không có lòng tin có thể chống lại, liền ngay cả Diệp Vô Đạo, cũng là nhíu mày, bây giờ cùng đối phương đánh, thật sự là không sáng suốt. Xích Vũ tộc người bên kia, sắc mặt biến thành màu đen, bọn hắn thân thể run rẩy, đối phương thật sự là quá dầm dĩ trương, bọn hắn đã nắm giữ mượn đao giết người phương pháp, đối phương còn dám tại trước mặt bọn hắn diễu võ dương oai. Thật sự cho là bọn họ không dám hạ sát thủ sao? Coi như đối phương là tiên điện chi chủ lại như thế nào, bọn hắn hiện tại giết không tha. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Cái kia Xích Vũ tộc tiên kiêu điên cuồng gầm thét, hắn thực sự chịu không được Lâm Hiên, tùy tiện dáng vẻ, cho nên hắn lần nữa dẫn ra, trên vách tường phù văn năng lượng, muốn mượn đao giết người. Ông, vách tường sáng lên phù văn lập lòe, hướng phía Lâm Hiên bên này bay tới, hư không vỡ vụn, năng lượng kinh khủng làm cho cả thông đạo đều đang lắc lư. Chung quanh những này nhân tộc thiên kiêu cùng thái cổ thiên kiêu, thân thể run rẩy điên cuồng lui lại, sợ bị lan đến gần, chấn không ít người, đều trực tiếp hạ quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, Hiên ca, cẩn thận. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là kinh hô một tiếng. Khẩn trương tới cực điểm, không có cách, phù văn này thật là đáng sợ, chỗ năng lượng ẩn chứa thần bí khó lường, giờ phút này bị Xích Vũ mượn đao giết người, uy lực quả nhiên là vô cùng kinh khủng, coi như những thái cổ đó vua của tuổi trẻ, cũng vô pháp ngăn trở. Chương 2932, thất sách, không ít thái cổ thiên kiêu cười lạnh, đúng nha, hắn tuyệt đối không ngăn nổi, không có một chút lo lắng, những người này lộ ra nụ cười dữ tợn, bởi vì bọn hắn muốn giết Lâm Hiên đã rất lâu rồi. Thế nhưng là bọn hắn không ít người đều không có thực lực này. Hiện tại, có thể mượn phù văn thần bí đánh giết đối phương, cũng là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, nói thật, nghĩ không ra Xích Vũ tộc thiên kiêu lại có như thế thủ đoạn. Có thể mượn phù văn lực lượng, thật sự là khiến người ngoài ý, đồng thời trong lòng của hắn cũng hạ sát tâm, bộ tộc này trưởng khống hỏa diễm lực lượng, đồng thời ủng có thần bí huyết mạch, tiềm lực 10 phần đáng sợ, mà lại hiện tại đối địch với hắn, hắn đương nhiên sẽ không lại cho đối phương cơ hội, thân hình thoát một cái, thi triển âm dương bước, Lâm Hiên hướng phía trước phóng đi, một nháy mắt, hắn ở trong đường hầm huyễn hóa ra vô số huyễn ảnh phân thân. Cái gì? Hắn xông tới, không ít người kinh hô, những thái cổ đó sinh vật cũng là tê cả da đầu. Không có khả năng, hắn cũng dám tiến lên, hắn nghĩ đã chết rồi sao? Bọn hắn thực sự không thể tin được, đối mặt đáng sợ như vậy phù văn, đối phương hẳn là run rẩy, cũng nhanh nhanh đào tẩu, thế nhưng là, đối phương đi ngược lại con đường cũ, trực tiếp xông lên phù văn thần bí, chẳng lẽ lại tiểu tử này cho rằng hắn có thể cùng phù văn thần bí chống lại sao? Nói đùa cái gì? Hắc hắc, không biết tự lượng sức mình, ngươi sống đến bây giờ thật đúng là kỳ tích, bất quá bây giờ, ngươi có thể đi chết rồi. Xích Vũ tộc cái kia thiên kiêu giữ tợn cười một tiếng. Hắn cũng không cho rằng đối mới có thể phù văn thần bí chống lại. Lấy phỏng đoán của hắn, liền xem như tuổi trẻ vô địch vương, cũng không chống lại được, mà lại, coi như tiểu tử này trong tay có được bán thánh khí, chỉ sợ cũng không chống lại được, bởi vì phù văn này thực lực, thực sự thật là đáng sợ. Hắn đã từng thử qua, bán thánh khí không được, cho nên hắn thấy, Lâm Hiên tuyệt đối chết chắc. Lâm Hiên đằng không mà lên, trên thân quang mang nở rộ, như là giết thần đồng dạng, bàn tay hắn vung lên, từ hắc thổ hào bên trong, một tiết màu trắng xương tay, nghênh kích mà đi, tay kia xương bị hắn quán chú lực lượng, lập tức bộc phát ra đáng sợ khí tức, không ít người bị đè sấp trên mặt đất, thân thể run rẩy, đáng chết, thánh nhân khí tức, trời xanh nha, hắn làm cái gì, chẳng lẽ lại, hắn mang theo một kiện thánh khí. Những người này đều điên rồi, bán thánh khí ngăn không được đáng sợ phù văn, nhưng là thánh khí nhất định có thể chống đỡ được nha. Không đúng, lấy thực lực của hắn, còn không có cách nào thôi động thánh khí, những thái cổ đó sinh vật cũng là thét lên, xác thực như thế, thánh khí bình thường là chỉ có giáo chủ cấp đừng người mới có thể thúc giục nha. Bọn hắn hiện tại mặc dù là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là muốn thôi động thánh khí, vẫn là miễn cưỡng một chút, đoán chừng không có mấy lần, lực lượng liền tiêu hao hết, mà đến lúc đó, liền là mặc người chảm cắt hạ tràng, cho nên coi như cầm thánh khí, cũng không có bao nhiêu dùng, nhưng là không phải thánh khí, lại là cái gì, cỗ lực lượng kia thật là đáng sợ, để cho người ta run rẩy, không có chút nào sau kia phù văn thần bí, chỗ phát ra khí tức chênh lệch nha, xương cốt, là một tiết xương cốt, chẳng lẽ lại, là thánh nhân xương cốt, thạch tộc một cái thiên kiêu kinh hô, cái gì, thánh nhân xương cốt, tiểu tử này trong tay, lại có loại vật này, bọn hắn kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Hiên trong tay, vậy mà ủng có như thế át chủ bài. Khó trách đối mặt phù văn thần bí, không có sợ hãi, hư không, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, không gian vỡ vụn, bất quá thánh tay của người xương, lại chặn phù văn thần bí công kích, hư, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, một bên khác, Xích Vũ nhất tộc cái kia thiên kiêu, lại là thân thể chấn động, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, chết tiệt, chặn, đối phương lại có biện pháp ngăn trở phù văn công kích. Hắn một trái tim thời gian dần trôi qua chìm xuống dưới, thất sách, hắn dám cùng Lâm Hiên giao thủ. Lớn nhất nghi trưởng, liền là vách đá này bên trên phù văn, hắn thấy, chỉ cần hắn mượn đao giết người, có thể nhẹ nhõm xử lý đối phương, chỗ nào nghĩ đến, trong tay đối phương, lại có thánh nhân xương cốt, chặn phù văn thần bí, nếu như tiếp xuống, hắn trực tiếp đối mặt Lâm Hiên, hậu quả kia hắn không dám tưởng tượng. Siêu, một nháy mắt, Lâm Hiên liền đi tới tên này Xích Vũ tộc thiên kiêu trước mặt. Một bàn tay lớn màu vàng óng chụp vào đối phương đầu lâu. Cút cho ta, Xích Vũ tộc thiên kiêu gầm thét, đánh ra đáng sợ hỏa hồng nắm đấm, quang mang lấp lóe, trực trùng vân tiêu, bất quá, lại bị bàn tay lớn màu vàng óng cho vô tình dập tắt. Một chiêu, Xích Vũ tộc tên thiên kiêu, cánh tay liền bị đánh nổ, máu tươi chảy đầm đìa. Thê thảm thanh âm nhớ tới, tên này Xích Vũ tộc thiên tài, nổi điên thét lên, không ngươi không thể giết ta, không thể giết ngươi, cho ta cái lý do. Lâm Hiên cười lạnh, ta Xích Vũ tộc vua của tuổi trẻ ngay ở chỗ này. Ngươi giết ta, chúng ta Xích Vũ vương là sẽ không bỏ qua ngươi. Xích Vũ vương, cái này chính là của ngươi cậy vào sao? Nói thật cho ngươi biết, ta cũng không sợ hắn, hắn dám đến kiếm chuyện, ta nhất định giết. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, đồng thời, bàn tay lớn màu vàng óng rơi xuống, trực tiếp đem tên này Xích Vũ tộc thiên kiêu đập nát. Ông, đồng thời, trong cơ thể hắn xông ra một đạo hình rồng kiếm khí, hóa thành cự long, mang theo lực lượng kinh người, đem đối phương linh hồn đánh giết. Không, mặt khác Xích Vũ tộc những thái cổ đó sinh vật phát như điên thét lên. Thế nhưng lại không cách nào ngăn cản, bọn hắn chỉ có thể nhìn các nàng nhất tộc thiên kiêu vẫn lạc. Chết tiệt, ngươi giết chúng ta thiên kiêu, ngươi nhất định phải chết. Chúng ta Xích Vũ vương, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bọn hắn điên cuồng gầm thét, ồn ào. Lâm Hiên hừ lạnh, vung tay lên, đem không ít Xích Vũ tộc sinh vật đánh bay, những người kia xương cốt nát hơn phân nửa, trên mặt đất càng không ngừng kêu thảm, còn dám ra một tiếng, đem toàn bộ các ngươi diệt sát. Lâm Hiên tập trung vào Xích Vũ tộc thái cổ sinh vật. Những thái cổ đó sinh vật thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mặc dù đau đến chết đi sống lại, nhưng là cũng không có người dám đang phát sinh. Lâm Hiên khinh thường, nhìn đối phương một chút, không để ý, chung quanh những người kia, vạn phần hoảng sợ, cái này Lâm Hiên cũng quá cường thế đi. Xích Vũ vương tại ngày này lửa trong thành, hắn còn dám đối Xích Vũ tộc người động thủ, chẳng lẽ lại, hắn thật sự có thể chống lại Xích Vũ vương? Không có khả năng, mặc dù hắn đẩy lui Xích Vũ vương, nhưng là Xích Vũ vương chỉ là bị động phòng ngự, muốn thật sự toàn lực một trận chiến, hắn tuyệt đối không phải Xích Vũ vương đối thủ. Xích Vũ vương có thể là có thể cùng Tam đại thái cổ hoàng tộc tranh phong thiên kiêu. Thằng nhóc loài người này làm sao có thể chống đỡ được? Những người này nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên quá tự đại, Lâm Hiên y nguyên không sợ. Hắn vốn là không muốn đối với những người này xuất thủ. Thay vào đó chút Xích Vũ tộc sinh vật, thật sự là quá dầm dĩ trương, mấy lần muốn giết hắn, thật coi hắn dễ khi dễ sao? Nghĩ động thủ với hắn, liền muốn trả giá đắt, chúng ta đi. Lâm Hiên vung tay lên, mang theo ám hồng thần long, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, cùng tiên điện những cái kia võ giả, nhanh chân hướng phía trước đi đến, những nơi đi qua, không người dám cản, những người khác cũng là nhao nhao rời đi, dù sao bọn hắn căn bản là không có cách ký ức cái này chút phù văn thần bí. Sẽ ở cái này bên trong lưu lại đi, cũng vô ích, không như trên chỗ càng sâu tiến lên, ước chừng đi rồi một canh giờ, rốt cục đi đến cái lối đi này, đám người thở dài một hơi, cả cái trong thông đạo, thực sự quá bị đè nén, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị phù văn thần bí đánh giết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.